Namo tassa Namo tassa Bhagavato Arahato Arahato Arahato Samma Samma Sambuddhassa Sambuddhassa Namo tassa Namo tassa Bhagavato Bhagavato Arahato Arahato Samma Sambuddhassa Sambuddhassa Namo tassa Namo tassa Bhagavato Bhagavato Arahato Arahato Samma Samma Sambuddhassa Sambuddhassa Ratanata Ratanata Yatejena Yatejena Sikkhame Sikkhame Uvatthanam Uvatthanam Tassabhiya Tassabhiya Upavena Upavena Sasaye Sasaye Vasanchato Vasanchato Cầu xin Tam Bảo Uy Linh Cầu xin Tam Bảo Uy Linh Cho con tấn hóa thông minh học hành Cho con tấn hóa thông minh học hành Mong nhờ Đức Phật quy danh Mong nhờ Đức Phật quy danh Độ cho con học đắc thành quả cao Độ cho con học đắc thành quả cao chúng ta bắt đầu vô học. Bây giờ trước khi học giờ các học sinh chúng ta lên chúng ta chia lại cái bản điều này. Cái này của cô này. Giờ chia ba chẳng chẳng nhất là sao tất cả gọi là pháp thì đi đến nghĩa là tâm bất thiện chia ba tâm tham tâm si thì chúng ta người cái chia chẳng thứ hai là từ những cái loại tâm này cho đến hết cái cái phần tâm rồi chẳng thứ hai là hai thứ hai thứ ba là chia cái phần đó là số tâm chia trước mắt và mời chia lên về tất cả pháp về chia hết để chúng ta ôn lại ôn cho nó thuộc bài cái này là giống như là bản của chương chúng ta phải thuộc thì chúng ta mới đi lên trên được để làm pháp. Dạ xin phong thôi mời cô thúng đi cô xin phong đi lớp học thứ sáu tối nay là ngày là tối ngày 16 tháng 5 năm 2013 nhằm ngày 7 tháng 4 năm lịch năm Quý Tỵ Phật lịch 2556 theo truyền thống của giáo Nguyên Thủy là buổi học thứ 6 của chúng ta về môn học luận thạc A Tỳ Đàm dựa theo luận thư nội dung vô tỷ pháp. Tối hôm nay chúng ta học tiếp về bản điều chia pháp, phần chia pháp thì chúng ta học ở đó xong phần tâm và phần sở hữu thì tối nay chúng ta học phần sắc pháp nguyên để chúng ta sẽ phần sắc pháp. Quý vị học đi sắc pháp. Sắc pháp chia có hai, một là sắc tứ đại, hai là sắc y đại sinh. Sắc y đại sinh chỉ có mấy? 10. Sắc y đại sinh chia có 10. Một là sắc thần kinh, hai là sắc cảnh giới, ba là sắc tính, bốn là sắc ý vật, năm sắc mạng quyền, sáu sắc vật thực, bảy là sắc hư không, tám là sắc hữu tri, chín là sắc đặc biệt, 10 là sắc tứ tướng. Sắc thần kinh chia có 5. 1 là sắc thần kinh nhãn, 2 sắc thần kinh nhĩ, 3 sắc thần kinh tỷ, 4 sắc thần kinh thiệt, 5 sắc thần kinh thân. Sắc cảnh giới chia có 4. 1 sắc cảnh sắc, 2 sắc cảnh thinh, 3 sắc cảnh khí, 4 sắc cảnh thị. Sắc tính chia có 2 là sắc nam tính và sắc nữ tính. Sắc biểu tri chia có 2. 1 là sắc thân biểu tri, 2 là sắc khẩu biểu tri, hay là đủ trì. Sắc đặc biệt có 3, sắc khinh, sắc nhu, sắc thích nghiệp. Sắc tứ tướng chia có 4, rồi sắc sinh, sắc tiếng, sắc dị phải xét duyệt. Đó là 28 xuất phát. Rồi bây giờ mời A lên chia. Rồi mời cùng lên chia đây. Có nhớ một cái gì vậy? Thì dùng cái bản này. Sắc pháp bút nào không biết được phải vứt đi, mới không biết xong ra. Có mấy cái người dở nắp ra phải đẩy rồi, nở nắp ra nó bay nó khô. Mình đẩy kín ra được, có đẩy. Ừ, phải đẩy kín. Nó phải không đẩy ra. Nhiều khi mình mua nó cũ sẵn rồi, nó nhiều khi em mua cái lứa nó cũ đó. Nhiều khi nó bay hơi. Nó bay ra. Có đẩy ra không? Nhiều khi mình mới mua nó đã cũ rồi. Đúng rồi. Hãy thử nó. Nó ở trong bao, trong bao thử được lỡ không? Không có nói gì cả. Mua thì vứt đi. Mua thì vứt đi nữa. Mua khác. Ngày mai em kiếm. Bây giờ phải đặt còn. Nó bị hư á. Mấy cái này là nó để lâu quá trong tiệm đó. Không phải là cái nước gì không? Nó thực sự hết mực. Mấy biết đâu uống được hết. Ta hút đó. Sắc pháp tiếng Bali gọi là rupa. Dịch là sắc hay là sắc pháp cho cái này. Đó. Cái rupa mà cái nghĩa gốc của nó là biến hoại. Ha. Nó bị tiêu hoại, biến hoại. Nó hoại mới gọi là cái sắc. Cái gì mà chúng ta thấy gọi là sắc cái nào cũng hoại hết. Và do đó thì sư mở rộng ra sắc theo thông thường mình nhìn thấy gì mình nhìn thấy sắc. Thực ra đó là cảnh sắc thôi. Còn cái lỗ tai mình nghe tiếng nè, cái tiếng nó cũng gọi là sắc. Mũi chúng ta ngửi mùi, mùi nó cũng gọi là sắc. Lưỡi chúng ta nếm vị, vị nó cũng gọi là sắc. Thật ra tiếng sắc này vậy đó thì nó mở rộng ra. Cái gì mà chúng ta nghe thấy được, chúng ta nghe được, chúng ta ngửi được, chúng ta nếm được và chúng ta xúc chạm được, cái đó đều gọi là sắc. Trần là gì đây? Hả? Còn trần là cái gì á? Trần á, trần thường thường ta dịch theo cái nghĩa trần gốc là nó bụi. Nhưng mà nói sắc trần thinh trần nghĩa là vị trần trần thì chẳng qua ta lấy cái trần là trần cảnh. Em có nghe trần cảnh không? Trần nó chỉ cho cái cảnh thôi. À, thành ra đó mình phải xây dựng có nói đó, sắc trần thinh trần thinh trần thì là cảnh sắc cảnh thinh hơn chứ. Đó là sắc pháp, thì sắc pháp đây là chỉ tất cả cái sắc tinh thế gian này không ngoài cái sắc này. Nhưng mà sắc chính của nó đó, sắc pháp chia làm hai là sắc tứ đại và sắc y đại sinh. Thì sắc chính ở trong thế gian nó có bốn sắc thôi. Đất, nước, lửa, gió. Do cái bốn sắc này á, mà nó phối hợp với nhau. Do nghiệp thức của chúng sanh mà nó sanh đủ loại hết. Nắm giờ đất nước giữa là lửa gió thôi. Và đất nước gió là bốn cái chánh này. Thì do nghiệp chúng sanh mà nó sanh ra nó có cái loại hữu thức và loại vô thức. Tức là cái con người chúng ta là hữu thức đó. Và loại cây cỏ là vô thức. Là hữu tình và vô tình là thể hiểu ra cái nghĩa đó. Thì từ đó nó có những cái loại sắc pháp này. Là những pháp nó nương nhờ cái sắc này, nó dựa theo cái sắc này nó sanh ra. Nên sắc này nó gọi là sắc y đại sinh. Y là nó nương nhờ. Đại tức là tứ đại. Sinh ra. Là sắc y đại sinh, tức là sắc dựa theo sắc này nó sinh ra. Đó. Sinh ra đây là tất cả 28 sắc, thì đây là 4 sắc chính, thì nó sinh ra 24 loại sắc. Và trong 24 loại sắc sắc này đó, thì nó gọi là cái sắc y đại sinh. Thì trong người sắc y đại sinh này á, thì nó được chia làm 10 loại. Như chúng ta biết sắc thần kinh. Sắc thần kinh là gì? Tức là sắc mà để chúng ta thấy, chúng ta có, chúng ta nhờ cái sắc đó chúng ta mới thấy ngàn người đúng được. Tức là muốn nói là cái này là tạm gọi nó giống như cái căn. Nhãn căn, nhĩ căn, tí căn, thịt căn, căn. ha, thì do đó sắc cảnh sắc này nó tượng cho sắc cảnh giới này nó tượng cho cái trần cảnh, nó giống như cô đã hỏi rồi, nó dùng danh từ trần cho tôi à, đó là cái cảnh, thì có cái căn của cảnh này, thì đây nó cảnh sắc, cảnh thân, cảnh khí, cảnh vị, thì cảnh xúc nằm đâu à, tức là đất là nước, đất là lửa thì gió, ba cái này thuộc về cảnh xúc, còn nước này không thể là chúng ta nghĩa là tiếp xúc được nó, còn nước mắt chúng ta nhìn thấy là cái nước giả, giả tướng của nước, đất này chúng ta thấy là giả tướng của đất, lửa chúng ta thấy nó cháy là cái giả tướng của lửa, gió thổi thấy là cái giả tướng mắt, chứ chưa không được bước. Chút nữa về giải thêm rồi này, đó ba cảnh là đây là cô cảnh cái xúc đó. Rồi bắt đầu cái thứ ba là sắc tính, tại vì thấy mà nó sanh ra hữu tình chúng sanh là nó dựa theo hữu tình chúng sanh, nó sanh ra thì có nam tính và có nữ tính à. Rồi ý vật là cái sắc, nghĩa là nó phải nhãn nhĩ tỷ thiệt thân này, là giống như mà căn này thì đương nhiên cái này nó gọi là ý căn, chúng ta dựa theo căn, nhưng mà nó gọi là vật á thì nhãn vật, nhĩ vật, tỷ vật, thiệt vật, thân vật, thì cái này xài cái ý vật à. Còn sắc mang quyền là cái sắc này á, nó phải có cái sắc này thì mới sắc này mới sống được, chúng ta mà thiếu cái sắc này là cái thân chúng ta sẽ hoại. Có nhiều người bị nghĩa là hoại tử phải không, và sắc mình ta thiếu cái sắc này là nó sẽ hoại hư vậy, duy trì cái sắc đó à, mới sống còn cái sắc đó. Sắc là sắc vật thực, sắc nuôi nắng cái loại sắc đó à, nuôi nắng tất cả sắc, chúng ta phải có cái sắc vật thực nó bồi bổ thì nó mới sinh được. Còn sắc là sắc hư không, sắc không này nó có cái sắc này bởi vì nó giống như đây là một cái sắc, đây là một sắc, đây là một sắc, thì cái giữa ranh giới này đặt cái giữa cái sắc này, sắc nghĩa là giao giới hay sắc phân giới hay là cái sắc hư không cũng được, nó tiếp xúc bọn sắc, sau này chúng ta học cũng giống như đây là những cái bọn sắc vậy, tại cái chính giữa đó là cái sắc giao giới, sắc hư không. Còn về cái biểu tri này, nó có thân biểu tri, sắc thân biểu tri, sắc ngữ biểu tri, thân biểu tri là sao, tức là người ta đi đứng, người ta múa may gì đó, cái thân ta nó đó, chúng ta nhìn nó biết, giống nhìn cầm thì chúng ta thấy nó múa may, còn thì chúng ta với nó là hiện bài cho biết là bài thân. Còn sắc bộ biểu tri đi sao, tức là cái miệng người ta nói, nói căn cứ miệng nói, thì nhiều khi thấy nó có người mà người ta giỏi tới mức độ này, cái người phiên dịch người câm thì thấy cái người câm mà mở miệng ta nó nói cái gì nhất mà nó nghe không được, nhưng mà người ta diễn tả những cái thân biểu tri của người ta là biết người đó muốn nói cái gì đấy. Người câm người ta nhìn cái người này biểu diễn, người ta hiểu biết nó nói cái gì, thì người câm người ta cũng nói gì, người ta nghe, người ta dịch người câm. Do đó nó có cái hiện tượng là cái những người câm mà ta phạm tội trộm cắp, như phạm tội giết người hay phạm tội tà dâm gì đó, khi bắt ra nghĩa là tòa đó, thì nó đâu có nói được gì đâu mà nói, biết buộc tội nó, thì cái người đó lại làm nhiệm vụ trung gian phiên dịch buộc tội cho nó biết đó là nó phạm tội, cho nó nhiều khi nó cũng biết phạm tội nữa. Đó là chúng ta gọi là thân biểu tri và ngữ biểu tri, hay là khẩu biểu tri, chúng ta gọi là khẩu, nhưng thực ra đúng cái ngữ đó đúng hơn, cái lời nói giống như ú gì đó, người ta biết cái đó là muốn nói gì à. Rồi sắc này là sắc khinh, tức là nhẹ, khinh là tiếng Hán, được là sao tiếng Hán rồi sao sao tiếng Việt à, khinh là sắc nhu có là mềm, còn thích nghiệp là thích hợp với việc làm, thì đây là thích sự, và những danh từ này phải nó chưa được cái thống nhất cho cái cũ hay cái mới đây thì chưa có xài được cái chỗ này, thì do đó mà cái bản miêu này chỉ có giá trị cho một cái nhóm học đó thôi, chứ còn nó chưa được thống nhất. Còn ngày xưa xưa đó, cái sắc này nó làm nhẹ mềm thích sự này, thì nhờ đó cái sắc này nó thiếu ba cái sắc này, cái vô tri nó thiếu, một cái hữu tri nó thiếu, nhờ đó mà tay chúng ta có thể cử động, có thể múa may quay cuồng, có thể uống dẻo làm gì hết, đó là nó sắc là khinh, thì nhờ đó cái thân chúng ta nhẹ, người sống chúng ta rất nhẹ, nhưng mà người chết nó rất nặng, thiếu cái sắc đó thì nó thành cái nặng. Sắc mềm thì chúng ta mà còn cái tuổi thọ còn thọ mạng còn thích, chúng ta lương thì sắc chúng ta rất mềm, còn không ở đây nó cứ ngắt bẻ là nó gãy liền. Sắc thích sự thì cái sắc này đó thì muốn làm gì nó rất khó, còn chúng ta có thể uống qua uống lại uống tới uống lui gì để thích hợp cái công việc làm giờ cho chúng ta, đó là cái sắc thứ tiên. Còn sắc này gọi là sắc sinh, sắc tiếng, sắc vị, sắc diệt. Sinh là sao, là khởi đầu cho cái sắc đó nó sinh ra, còn tiếng là bắt đầu nó phát triển lên, và phát triển lên thì tới cái lão rồi nó già cả, và cái sinh tiếng vị là nó thay đổi, nó đã già cả, là cuối cùng nó diệt, nó tiêu. Thì do đó đời sống của con người nó là gì, sanh gì nó gọi là gì, sanh lão tại sanh sanh trụ hoại diệt, không thứ sanh là sanh trụ dị diệt là dành cho bổn sắc, còn mình gọi là cái sanh gì, sanh lão bệnh tử, sanh lão bệnh tử cũng chưa đúng, sanh thành hoại diệt, sanh là sanh ra, thành lớn lên, thành hoại già diệt, già rồi chết, sanh thành hoại diệt, hả? Sanh thành hoại diệt, đó là đồ đà, không dùng cái từ đó. Đó là cái sắc pháp nó sanh ra, đó là tất cả là 28 sắc pháp. Bây giờ giải sâu về cái đất, cái nước, cái lửa, cái gió. Đất mà chúng ta thấy là giả tướng, nước chúng ta thấy là giả tướng, lửa là giả tướng, gió tướng. Nhưng mà bản chất của đất là gì? Cứng. Cô để xin nói. Nói thì giảng hay cô giảng? Thầy hỏi. À, không phải. Cái đó cô hiểu như thế nào, cứng hiểu cho nó mềm. À, các cô đó phải nói học, cho nói về cho học thầy nào dạy nữa, cũng như là phải nó dạy từ mặt thôi chứ chưa dạy từ sâu. À, chỉ biết là cứng và mềm, thế nào cứng mềm thì chẳng hạn như giờ đất này chúng ta biết mà nó cứng nè, gọi là chất đặc, hả, gọi là chất đặc, nó gọi là cứng mềm chứ không đặc. Đặc cái nào không đặc? Nước nó cũng đặc vậy, nước là chất lỏng. À, cái đó là dùng theo đời chứ không dùng theo pháp được. Bởi vì nếu mà nó không đặc thì sao nó có một cái tượng hình đó. Nó có hiểu không? Cái tượng hình nó đã đặt rồi, nhưng mà đặt theo cái thể lỏng và đặt theo cái thể đặt. Chúng ta hiểu theo cái nghĩa đó. Thì do đó cái đất này đó, đây là chúng ta đất nó có cái chức năng nó là cứng và mềm. Chức năng chính của cái đất đó, cứng là tại sao cứng, tại sao mềm? Cứng là nhiều đất nó cứng, ít đất là nó mềm. Chẳng hạn như đơn giản chúng ta thấy đây là đất này, chúng ta cứng. Nhưng mà đất sinh sao? Ít đất thì nó mềm. Đó, thì cái chất nó là cứng, nhiều đất thì nó cứng, mà ít đất thì nó mềm. Còn chất nước là gì? Nếu mà ít nước á, là nó quấn lại, mà nhiều nước nó chảy ra. Rồi, chất nước thì chúng ta không thấy, nhiều rồi quấn lại chảy ra như thế nào? Chẳng hạn chúng ta thấy hột người ta là người ta bộ khô đó, nghe chúng ta đổ một chút xíu nước thì nó quấn thành một cục. Nhưng mà chúng ta cứ tiếp nước thêm nhiều hoài, thì cái tác dụng của cái nước này nó nhiều, nó quá nước á, thì nó loãng ra, thì nó trở thành, nghĩa là chảy ra. Ít nước thì nó quấn lại, đó tác dụng của cái hai cái chức năng của nước, chảy ra thì quấn lại. Còn chất lửa đó nó có hai loại, lửa ít ra thì nó lạnh, mà lửa nhiều quá thì nó nóng. Do đó cái gì nên nhớ cái lửa này nó theo đời ta gọi là âm dương á, nhưng mà đối với Phật giáo âm nó cũng là lửa mà dương nó cũng là lửa, nóng nó cũng là lửa mà lạnh lửa. Bởi vì cái lửa thì nó thông thường lửa làm cho chính nhật thực, thì cái lạnh của nó cũng làm giữ được nhật thực, nó không tiêu hoại, nó không hư. Đó là cái chất lửa thế gì mà nó ít hay là nhiều vậy, nó do ảnh hưởng những chất thường là cái chất nước nó ảnh hưởng, nó ảnh hưởng, nó đối lập nó hưởng. Còn gió á, nếu là gió gì lay động mà căng ra, nếu gió ít á thì nó lay động nó động, còn nếu nó nhiều quá thì nó căng ra, nó giống như bong bóng một bong bong, mà gió càng nhiều nó căng ra. Đó là trong cái tứ đại chính bằng chất nó. Rồi bây giờ chúng ta phân tích trong cái giả tướng của tứ đại, đây là giả tướng. Thì trong đây á, để mà coi cái tướng đất á thì chúng ta biết nó cứng, đây là tướng đất cho cứng này, hoặc là cái sình á chúng ta thấy mềm, nghe không, giống như mà sình hay là phân, cái phân mềm tức là ít đất thì nó mềm, thì đó là cái tướng đất. Nhưng mà tướng nước nào nó nằm trong đây, thì do đó mà cái này trong cái đất này nếu không có nước thì cái này thành bụi, nó nhờ cái chất nước là nước nó có tác dụng và quấn lại hay là tác dụng liên kết, thì nhờ đó mà cái này nó không nát và là tan bụi, chất nước nằm trong đây. À, thì nước đây nó phục kiệt, cái nước ít thì nó có tác dụng là quấn lại, thì làm nó nhiều mới loãng mới chảy ra. Còn lửa nó nằm ở đâu thì khi mà chúng ta tiếp xúc, chúng ta thấy có cái gì trạng thái nóng hoặc là lạnh, thì đây là trạng thái lạnh, thì chúng ta biết đây là chúng ta đang tiếp xúc với tướng lửa. Còn tướng gió này nó nằm ở đâu trong cái này, gió nó ảnh không thấy được. À, nhưng mà nếu mà chúng ta học về điện tử, học về nguyên tử thì chúng ta biết trong cái vấn đề là tác dụng của điện tử nguyên tử là luôn luôn lúc nào nó cũng động, nó nắm được không? À, nó động đó, thì do nó động đó quý vị nên nhớ, nếu mà nó theo cái triết học mà đó, thì cái động đó nó sẽ làm cho cái này nó thay đổi và nó giảm. Rồi giờ có cái giả tưởng nước, tâm nước phân tích tứ đại của nước. À, nước á thì chúng ta nghĩa là không phải nhìn thấy nước đâu, phải chúng ta cũng mắt chúng ta nhìn thấy cảnh thôi, chúng ta nước nước không phải tiếp xúc được, nước nó cảnh khác, cái tư tưởng mà nó nghiền thôi. Thì trong cái nước là ở đâu trong nước, khi mà chúng ta thấy cái đó mà chúng ta dở dỗ cái nước này, chúng ta sẽ tiếp xúc cái tướng đất đó là sao, là cứng hoặc mềm, thì nước nó do cái nước đó thì nó ít đất thì chúng ta tiếp xúc được cái tướng mềm mềm đó, được tướng mềm. Rồi còn cái đó là cái tướng đất nó, còn tướng nước nằm đâu thì tướng nước thì nó có cái tướng nước là nó liền kết với nhau, liên kết về nước nó có liên nó nhiều nên nó gọi nó chảy ra, tất cả là nước, là có nghĩa là nó vô đổ đầu nó chảy ra, nó đổ đầu nó chảy ra, nó nhiều nước, nó là nước ít thì nó quấn lại, nước nhiều nó chảy ra, và chúng ta hiểu theo nữa cái nước đó nó cũng là nước để nó liên kết có thành cái khối, đó là cái tướng nước. Rồi tướng lửa nó nằm trong đó thì chúng ta tiếp xúc cái nước, chúng ta đã tiếp xúc sẽ được thấy tướng lạnh của nước, đó là tướng lửa. Tướng gió đâu thì nước luôn luôn nằm, chúng ta biết là hỏi cái là gió hỏi nó cũng là động rồi, còn mà trong bản thân nó cũng có cái độc trong bản thân nó. Rồi giờ giả tướng của lửa, cái lửa chúng ta thấy mắt chúng ta thấy lửa là thấy cảnh sắc thôi, lửa chân quan nó thuộc về cảnh chế định rồi, nó phải cảnh thiệt rồi, nó giả tướng rồi. Thì trong cái lửa đó bây giờ tướng đất nó làm thế nào thì lửa mà nó cháy nó ngọn nha, quý vị lấy tay mà dỗ như vậy, quý vị thấy chất ngại gì nó có chạm cái tay quý vị, đó là tướng đất đất. Rồi nghĩa là nước nằm đâu trong đây, nếu mà không có nước thì lửa nó không cháy thành ngọn, nó nát rã ra hết, nó biến thành bột kia rồi, còn do có đó thì nó liên kết thành cái khối. Còn nghĩa là cái nóng lạnh thì chúng ta rờ lửa bằng lạnh là lửa nó nhiều, do đó là cái bản chất giả tướng là lửa nó nhiều nên lửa nó nóng. Còn gió nằm đâu thì đương nhiên lửa mà nó cháy thì gió nó động được, chúng ta nhìn thấy được nó căng ra đó. Rồi phần gió cũng vậy nữa, gió giờ này đó thì làm sao biết tiếng đất đâu, thì gió gì đó nó thổi đó, nó có cái trái cài đó. Thổi như mình đó mà ít thôi, nó giờ nó nhiều lũng bụng qua chứ mà không à, thường thường gió thổi tát tát mình, đó là cái tướng miền của đất mà mình cảm nhận được. Rồi nghĩa là nước nằm đâu thì gió thổi, nó có gió nóng thì gió lạnh, mà thường thường gió thổi là gió lạnh hơn, đó là cái tướng, đó là tướng lửa. Còn tướng nước đó tại vì nó có nước nó liên kết thì gió nó thổi nó thành luồng, nó có luồng, luồng là cái khối đó đó, đó là cái tướng của nước liên kết. Và gió tự nhiên bản thân nó là gió rồi, do đó trong cái bản đồ cái gì đó, cái bản đồ tứ đại thiên ảnh cái mình là quý vị sẽ thấy được cái bản đó phân tích theo cái xử lý chúng ta thấy bản đồ tứ đại nên nó hiện ảnh cái mình. Thì hiện đó thì giờ chúng ta thấy đất là giả tướng đất á, chúng ta thấy đó giả tướng đất thì nó hiện, nhưng mà nước thì nó ẩn, không thấy nước được. Lửa thì nó cũng ra cái nó nghĩa là về đất á, ở trên á thì nghĩa là đất nó coi cái phần cục xuống á, trên là đất nó hiện nè, thì ẩn là gió nó ẩn nó không thấy nè, còn nước thì nó kém nè, còn lửa nó bình, tức là tùy theo cái trạng thái bình. Còn riêng mà nước ở trên á, cái hàng trên là hàng chính á, nước ở trên là có hiện là cái tướng nước mà thấy, thì tiếng gió thì nó trong đó nó ẩn, nhưng mà tiếng đất thì nó kém bởi nước nó mềm. Còn cái vấn đề cái bình là cái tiếng lửa là nó bình. Còn về tiếng lửa đó thì nghĩa là hiện ra là cái tiếng lửa, giả tiếng lửa đó thì ẩn nó là nước hay là ẩn trong cái lửa, nhưng mà đất thì nó kém và gió thì nó bình. Về phần gió thì nó là cái chính đó, thì cái nước nó ẩn, cái đất nó kém và lửa nó bình. Đó là theo cái bản đồ này các chúng ta soạn ra để cho chúng ta coi theo cái bình nghĩa là gì thưa thầy? Hả? Bình nghĩa là gì? Bình là quân bình đó, điều nhau đó, cái hiểu gì đó, nó ngang ngửa nhau gọi là bình. Rồi xong cái sắc ta tứ đại rồi, do sắc tứ đại mà do cái nghiệp chúng sanh á, chúng sanh ra những cái loại sắc pháp này chúng ta sẽ học sao? Thì chúng ta học về cái ý nghĩa từng loại thôi. Cái sắc thứ nhất là cái sắc thần kinh nhãn, sắc thần kinh này. Cho cô coi gì? Kiếm cái bài này này. Bạn gì? Cô này cũng không có. Lắc lấy. Có. Lắc tay nghe, khi giảng nhiều nó mệt. Giảng vừa đủ thì mình có học, tôi nghe càng ngày càng sâu thì hiểu rồi. Bây giờ đây là cái sắc thần kinh nó có năm mà. Thần kinh nhãn, thần kinh dĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thân. Rồi xưa đó thì do dịch mà để cho nó phù hợp với nhà khoa học. Ta học tôi biết sắc thần kinh nhãn gì, tức là con mắt mình phải có sắc thần kinh nhãn, có thần kinh nhãn nhìn thấy chứ. Thần kinh nhãn tức là tục gọi là con ngươi, ngươi mà nó mất rồi nó tuổi rồi, có con mắt thì đó là nó cũng thấy được. Do đó trong cái phần mà về cái sắc thần kinh này á, theo trong cái giáo nó phân loại hai loại, nó gọi là cái căn đó, thì gọi là dùng danh từ căn đi, thì có nó hai loại, là thứ nhất là phù trần căn, và thứ hai gọi là siêu lý căn. Mà siêu thì gọi là thắng nghiệp căn, cái bài dịch là siêu lý căn. Phù trần căn gì? Giống như con mắt chúng ta, thần thức con mắt gọi là phù trần căn, mà cái thực tế nó thấy á chính là siêu lý căn, tức là cái nhãn căn. Nhãn căn là con người nó thấy, con người nó hư rồi tuy còn phù trần căn nhưng mà nó không thể nghe được. Giống như cái lỗ tai, cái hình lỗ tai chúng ta là phù trần căn, nhưng mà cái mà để nghe chính là cái thần kinh nhiều. phù thần canh của một con mũi chúng ta là cái lỗ mũi của chúng ta là phù thần canh, nhưng mà cái để chúng ta ngửi được tức là cái tỷ canh, tức là cái khứ giác, là giống như cái lưỡi chúng ta là phù thần canh, mà cái chủ yếu là cái thần kinh, là kinh thiệt đó, tức là cái vị giác nó là cái để cảm nhận. Còn cái thân chúng ta cũng vậy, phù thần canh là nguyên cái thân hình thức bộ lộ mà, nhưng mà cái để cảm giác chính là cái sắc thần kinh thần hình, thì nếu mà nó cảm giác được đó là do đó là cái gì siêu trí căn hay là cái gì hả? Siêu gì á, siêu lý căn, siêu lý căn, đây là gọi là cái siêu lý, hay là gọi chân đế, nó theo chân đế cũng được, chân đế là cái danh từ xưa nó xài, chứ thực ra đúng là siêu lý, siêu lý là cái chân đế và cái bản thể của nó. Đây là bốn pháp siêu lý nè, bốn pháp siêu lý là tâm, tâm sở, sắc pháp và niết bàn, đó là bốn pháp siêu lý. Còn cái pháp này là pháp nghĩa là chế định, chúng ta không có lẽ là có tục đế và chân đế, thì thực ra đây là pháp chế định và đây là pháp siêu lý. Nên là tất cả gọi là pháp, một là pháp chế định, hai là pháp siêu lý. Nhưng chúng ta chưa học cái mới này, thành ra chúng ta chỉ học về cái tục đế và chân đế rồi ta cũng dựa theo tạo chúng ta học thôi, chứ chưa học về cái nguyên thủy chúng ta là phải sửa lại. Nên đây là nghĩa chế định chứ không phải là nghĩa tục đế đâu. Bánh nhất tí thì không thể là dịch tục đế được. Rồi, bây giờ chúng ta thấy đây sắc thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thân, và dựa theo cái danh từ khoa học. Danh từ khoa học có ta đôi khi ta đổi danh từ khác, ta gọi là cái thị giác là con mắt thấy, nha. Thính giác là thần kinh nhĩ, khứ giác là thần kinh tỷ, vị giác là thần kinh thiệt. Còn cái thân gọi là gì? Có lẽ dùng cảm giác, xúc giác thì có thể xúc giác cũng có thể được, xúc giác thần kinh thân. Nhưng mà sau này ta sẽ ngày hòa thượng đổi lại là nhãn thanh triệt, nhĩ thanh triệt gì? Thanh là trong, triệt nó cũng là trong, là nó là suốt, trong suốt, giống như triệt để là thông suốt tới đáy, thông nghĩa là triệt để đó, triệt để là thấu suốt tới đáy. Cái triệt này có nghĩa là trong trẻo, giống như là mình dùng là triệt để đó, thì từ triệt để đó là nó là thấu suốt. Thì từ cái nghĩa là đen này nó thành nghĩa bóng. Triệt là tới tận cùng. Đó triệt là ta cũng có hiểu theo cái đó cũng được. Thanh là trong, bởi vì cái này nó là cái, nó gọi là cái tiếng Thái nó gọi là trong trẻo, trong ngần. Trong trẻo trong ngần, người dịch theo cái tiếng Thái thì dịch theo cái từ đó nó không được, mà phải hiểu theo cái nghĩa của mình. Tức là muốn nói là dịch theo sau này hòa thượng Định Minh Châu dựa theo tiếng Tàu dịch đó, là cái tịnh sắc, tịnh sắc và tịnh là trong sạch đó, trong đó, trong gọi là tịnh đó, giống như tịnh thủy là nước trong đó, chứ phải nước yên tịnh đâu. Thì do đó mà chữ tịnh, nhưng mà sao là chữ khoái dùng danh từ chữ tinh, nó là tinh ba của tứ đại, nó là tinh tí của tứ đại. Thì đó là nó cũng xài cái nghĩa tinh, nó cũng bát xa đáng cũng đồng theo cái nghĩa đó. Thành ra chúng ta gọi là tinh nhãn, tinh nhĩ, tinh tỷ, tinh thiệt, tinh thân, dùng theo cái danh từ đó. Đúng chữ bát xa đá. Rồi đây dịch là nhãn thanh. Hôm nay thì do đó nó tắt. Nhãn thanh tiền, nhĩ thanh tiền, tỷ thanh tiền, thiệt thanh tiền, thân tiền, và thay cái danh từ của Hòa Thượng Định Sự xài sau này. Hòa Thượng Định Sự luôn luôn là cũng có tìm cách diễn tả cái chính xác từ này theo về của Bali. Và vừa hòa thượng nghĩa là xài tiếng Hán thì nghĩa là đây là cái giai đoạn cuối cùng hòa thượng chỉ xài tới đây thôi. Hồi xưa thì sắc từ cơ nhãn, từ cơ nhĩ, từ tỷ, thân, thì sau này hòa thượng mới đổi lại là cái sắc thanh tiệt là cái cuối đời. Nhưng mà nghĩa là về vấn đề cái tiếng Bali thì thấy xài chia thanh tiệt là nó, một là nó lạ, mà hai nữa là nó cũng diễn tả chưa được nghĩa là cái nội dung mà chúng ta muốn hỏi. Cái tinh tí của tứ đại này nó mới sanh ra được cái con người cũng là tứ đại thôi, cái nước là gió thôi. Nhưng mà cái tinh tí của sắt thì cũng giống như bây giờ một cái đống sắt, một tạm gọi một đống sắt đi, người ta mới nghiên cứu, mình tạm gọi là mấy cái kim loại đi, ta gom lại chế ra này, chế ra cái máy là gì, ống dòm thì dòm, camera thì dòm, nó là gì, cái đại thôi, đúng được không? Nhưng mà ta lấy gì cái tinh tí của nó để ta tạo ra thành một cái gì, cái gì cũng mắt thành, để người ta có thể dòm và ta có thể thấy được. Chúng ta hiểu theo nghĩa là tứ đại thì sắc pháp thôi, ba nguyên tố vật chất gì, nhưng mà tại sao nó thấy được thì tối là nó đã gồm hết và thấy được. Thì cũng như cái tứ đại thì sao thấy được là do nghiệp chúng ta, Là nghiệp chúng ta muốn thấy đó thì do đó nghiệp chúng ta mới tạo gồm cái tinh túy của tứ đại, giống như chất lọc của tứ đại ra để chế ra được cái con mắt. Chúng ta thấy con mắt là do nghiệp sanh. Nếu chúng ta không muốn thấy là tại sao chúng ta tu liền không thấy? Nên đó là cái đó là do nghiệp sanh. Tai chúng ta muốn nghe như vậy thì đó tinh túy là nó chế ra cái nghe, thì bây giờ nó có gì? Những cái ghi âm đó, nó cũng là tinh túy của cái kim loại ghi âm rồi hết được cầm tiếng được. Và cái mũi đến mùi thì cũng vậy, nó bây giờ nó chế ra, nghĩa là những cái máy đưa vô cái nó ngửi mùi, nó biết mùi ma túy, mùi cái gì nó biết. Cái vị giác cũng vậy, nó nếm được, nó cũng có thể nó nếm được, và xúc giác nó cũng xúc giác được. Thì đó là tinh túy của tứ đại nó tạo ra được. Thì giải thích dùng cái tinh, cái chữ tinh nó là nghĩa là tinh túy và tinh ba. Nha, tinh ba tinh chất của nó, tức là tinh chất của tứ đại nó tạo ra thành cái tinh nhãn, tinh nhĩ, tinh tỷ, tinh thiệt không thôi. Đó là thành cái nhãn nhĩ tinh thần, đó là 55 căn. Rồi bắt đầu cảnh này cũng vậy à, cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh... Hồi xưa là sắc, thinh, hương, vị, xúc. Nhưng mà chữ hương á, người theo người Tàu á, thì chữ hương họ chưa phân biệt được là hương thơm hay hương thúi. Hương thơm họ gọi là thiện hương, hương thúi gọi là xú hương. Nhưng mà tiếng hương người Việt Nam thì xài cái hương là chỉ hương thơm, giống có hương thúi được. Do đó mà xài tiếng Hán thì xài tiếng Hán hết. Thì do đó mà xài theo cái tiếng Hán đó. Thì nếu là tiếng Việt mình có à, cái hơi và cái mùi là tiếng Việt. Hơi thì hơi thơm hơi thú được, mùi thì có mùi thơm mùi thú được. Cái mùi thì nó rất là đại giá. Thành ra do đó mà cân nhắc giữa cái khí này bây giờ người ta cũng vậy. Thế là biết mà giờ cũng xài khí thì khí te rồi á. Là khí là cái hơi nó chứ gì hết à. Thì hơi thơm hơi thú thì ngày xài cái khí này thì nó gần gũi nhau nhất, thì ngày mới đổi lại. Chúng ta nói ủa tại sao đó sắc thinh hương bị xúc, mà giờ ngày thành sắc thinh khí bị xúc. Vậy khí nó chưa phân biệt thiện khí hay xúc khí gì. Mùi xúc khí là mùi xấu à, thành ra chưa đó là nó đổi lại chỉ khí. Khí là cái hơi mùi thôi. Mà tiếng Việt chúng ta dịch là cái hơi hay dịch là mùi. Mùi thì nó sắc hơn là cái hơi. Mà dịch tiếng Hán thì chỉ xài có hai cái từ khí và cái hương thôi. Thì cái hương thì nó chỉ cho hương thơm. Hương thơm thì chỉ xài cho cái cảnh tốt thì có thể xài cho hương được. Nhưng mà xài cảnh chung mà cả hai cái phong thuốc thì chúng ta xài cái này là nó xài cả hai cái. Do đó chúng ta chớ có làm lạ tại sao hồi xưa sắc thinh hương vị xúc, mà giờ sắc thinh khí vị xúc. Vị thì nó khỏi nói là vị cảnh vị rồi, rồi xúc thì chúng ta biết rồi. Còn về nam tính nữ tính, ở đây có nói là nam tính nữ tính thì cũng có nam căn, phù trần căn, nam căn và nữ căn. Thì chúng ta hiểu nam căn nữ căn rồi. Nhưng mà ở đây nó có là về sắc này nó có một chỗ nè, nhiều khi nghĩa là người nam mà nó ẻo lại giống người nữ, người nữ nó giống ẻo lại với người nam, thì cũng là do cái nghiệp của họ mới sanh cái hiện tượng này. Mà sắc nam tính nhiều thì sắc nữ tính nhiều mà họ sanh ra những cái hiện tượng do ảnh hưởng cái nghiệp của họ, mà nó không thuần tí về nam tính hoặc là về cái nữ tính vậy. Đó là cái để nhận biết về nam tính và nữ tính. Thì có hai, có loại người bây giờ nó có loại người lưỡng tính, trong kinh phân biệt hai người có lưỡng tính. Mà nhiều khi có người nó lưỡng tính, nó có lưỡng tính tự nhiên. Và lưỡng tính là khi mà gặp người nam thành người nữ, mà gặp người nữ thành người nam, cái căn nó thay đổi gì đó. Bác sư, người lưỡng tính như vậy là trong cái sắc tác họ có cả hai chứ, cái sắc tính đó luôn hả? À, sao? Khi mà đối với người lưỡng tính thì trong cái sắc tác của họ có luôn cả hai cái sắc tính đó luôn hả sư? Cái này đó, nếu nói ra thì chúng ta cũng khó mà xác định được chính xác được cái trường hợp này, bởi nó thuộc về cái nó cũng giống như hai loại cái hình thức mà phù trần căn hay là thắng nghĩa căn gì, chúng ta cũng rất là khó mà xác định được cái điểm này là có phải là có hai sắc pháp không, chứ thường thường là chỉ có một là không có sắc pháp nào hết, hai là có cả hai sắc pháp. Thì cái đó cũng có thể nó là hãy kia là họ làm người nam ha, giả sử nhờ sinh là làm người nam, theo đó thì người nam khi sinh làm nữ, đổi người nữ thì có cái hiện tượng đó. Giống như có một số người nam tự nhiên biết thành người nữ, và có một số người nữ biết thành người nam thì do cái nghiệp của họ ảnh hưởng. Còn sắc y vật này á, chính là cái trái tim, cái gọi là nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn là chúng ta biết rồi. Nhãn căn là con mắt, nhĩ căn là lỗ tai, tỷ căn là lỗ mũi, thiệt căn là cái lưỡi, và thân căn đó là trung tâm của thân căn. Còn ý căn chúng ta tưởng là não, não là ý căn. Mà não là ý căn nó chính là cái trái tim mình là ý căn. Cái chỗ mà tâm sanh ra là tại cái tay, chứ không phải là tại cái đầu não mà. Đó là cái đó là chúng ta thấy Phật giáo nó khác với khoa học. Khoa học nói tất cả nó đều nó tập trung ở trên não thôi. Nhưng mà khi mà hành giả mà tu tập về thiền định, đó lúc đó mới là tách ly cái bộ não, nó không phải cái sự hiểu người hiểu mà nó nằm trên bộ não đâu, mà nó từ cái trái tim này. Trái tim này nó có một cái chất giống như một cái căn, nó chất nước vậy đó. Thì chất đó để mà tâm nó nương ra, nó sinh ra, nó vừa ra nó xử lý, nó nói. Thì chúng ta có thể mượn theo học chúng ta gần gũi nhất, giống như chiếc xe. Thì cái phần mà quan trọng nhất chiếc xe nó hoạt động là chỗ nào, không phải là tấp lô đâu. Tấp lô là để xử lý, ha, tấp lô để xử lý về cái tốc độ xử lý, về cái điều khiển xử lý hay cái qua lăng điều khiển gì, cái đó là cái vùng phụ thuộc. Mà chủ yếu mà muốn hoạt động được tất cả cái này để xe nó chạy chính là cái bình ắc quy, là nó phát ra nguồn điện để cung cấp hết toàn bộ hoạt động cho cái xe này của mình. Mà khi nào chúng ta tháo nguồn điện ra là dù cho dù tốc lô nó còn, cho dù cái gì nó còn, nó cũng không sợ được. Tức là đôi khi có trường hợp có những người bị chặt đầu, con gà mà chú ý bị chặt đầu hay là con người bị chặt đầu rồi nó không thể chạy được, bộ não đứt rồi. À, nó có cái chỗ đó. Đó quý vị nên nhớ, có nhiều người cái mình chặt đầu nghe, nó hồi xưa nó có một thằng tướng Đức đuổi vào Liên Xô. Nhưng mà nó bị sàm tấu như thế nào đó, là bị thất bại sao nó về sàm tấu. Nó bây giờ nó nói là không biết làm sao nó minh quan. Thì lúc mà đem ra pháp trường mà xử bắn hay xử chặt đầu của nó. Nó nguyện lên, nó nói nếu mà trường hợp. À, nghĩa là khi mà chặt đầu tôi mà tôi lại lượm được cái đầu tôi là phải minh quan cho tôi. Đó, sau đó người ta chặt đầu nó quay ngược đi, chặt đầu nó quăng cái ngựa đầu ngược đi, nó quay qua nó lượm cái đầu lên cắt lên. Đó là có một cái câu chuyện như vậy. Thì chúng ta mới thấy rằng cái đầu não này nó quăng rồi. Giống như tóc lô chúng ta gỡ quăng sạch sẽ được đó, thì nó cũng vẫn có thể hoạt động được. Đó là tại vì cái chỗ này khoa học chưa có đi tới chỗ này. Còn khi mà hành giả ngồi thiền rồi đó, thì lúc đó mới thấy được cái tâm nó dựa, nó để tìm nó xong. Thành ra khi mà chúng ta ngồi thiền trong giai đoạn đầu, có những lúc mà chúng ta ngồi thiền đó, một tiếng động nhẹ chúng ta, cái tâm chúng ta nó ảnh hưởng. Và khi mà lúc đó mình giả và tu là có ánh sáng rồi, người ta có thể nhìn cái tâm nó sanh dựa trôi tim mình sanh ra, nó giống như một xanh màu vàng màu đỏ gì vậy. Tâm nó dựa theo cái đó nó sanh ra, ta có thể coi được cái người đó đang xài cái tâm gì trong gì. Từ đó là nói trong cái lĩnh vực là phải có hành, phải có cái thiên nhãn đó, tâm nhãn nó mới thấy được cho nó, chứ không thấy được. Do đó đây chúng ta hiểu theo Pháp Phật cơ, nói không phải là để chúng ta nghe suông vậy thôi, mà chúng ta thực hành chúng ta mới chứng nghiệm được cái chỗ này. Đó là giải kim nhung về chỗ đó. À, rồi sắc mạng quyền là sắc nuôi dưỡng các bọn sắc, sắc vật thực là cũng vậy, để sanh giống như chúng ta ăn với tinh ba cái vật thực nó nuôi dưỡng, nó gọi là sắc vật tốt chẳng hạn. Giống như bây giờ chúng ta ăn ngoài một đống cái vật thực, thực ra chúng ta ăn cái vật thực này chúng ta chỉ lấy cái tinh ba cái vật thực thôi, tinh tứ vật thực thôi, nó cách nào gọi là dưỡng tốt. Khi chúng ta nhai hết rồi xuống đó, chúng ta người gọi là nhũ trách, trong bụng nhũ trách thì nhũ trách bắt đầu nó hoạt động, nó rút cái tinh tứ nhũ trách ra, chắc là lấy cái chất bổ nó dưỡng tố rồi chất bổ để nó nuôi cái thân, còn cái xác nó thảy ra đường đại, còn cái nước nó chắc nó thảy ra đường đại. Rồi cái chất khi xác này nó đi thấm thấu vô cái xác vật thực đó, thường thường mà vật thực mà nó thấm thấu từ khoảng từ 3 giờ đến 4 giờ, nó thấm đầy đủ người thì ăn vậy thì nó thấm toàn thân cái xác pháp đó. Có vật thực thì xác pháp nó tươi tốt, thiếu vật thực thì xác pháp nghĩa là nó buồn rầu, nghĩa là nó héo úa, là cái người mà không thiếu ăn rồi có gì, thế tới giờ đói mà không ăn vô cái xác nó tiều tì đó. Thì sắc vật thực nó nuôi cái sắc pháp đó. Rồi sắc hư không là sắc do giới rồi, rồi sắc biểu tri thì chúng ta đây đã giải rồi, mấy cái này thì chúng ta giải coi như là giải hết trong cái vấn đề kia về cái sắc pháp. Thì quý vị có thể mà muốn coi thêm thì coi trong cái phần về sắc pháp. À, chương 100 trong cái phần sắc pháp trong cuốn này. Chương 6 về việc thơ hơn sắc nhiếp là toàn bộ về sắc pháp. Ở đây chúng ta sắc pháp này đó, chúng ta coi ở dưới tất cả pháp tâm và tâm sở diễn tiến phân loại của tất cả thời biến chuyển được phân tích theo cả năm chương có độ trình ấy. Này sắc nhiếp thâu sắc, sắc nhiếp tức là nhiếp thâu sắc, nói theo phân loại của năm phần lý, tức là gồm sắc pháp là chia theo cái năm lý. Thứ nhất là lý tổng lược thuyết, thứ hai lý vượt thân, thứ ba lý khởi xứ, bốn lý khối tụ và năm là lý biến chuyển. Trong cái phần mà chương 1, chương 2 phân tích thì cái đó thì chúng ta sẽ học sao. Bây giờ chúng ta coi chương 5 này, tiếp theo năm phần lý, tức là lý tổng lược thuyết là gì, phần dưới đó của cái trong năm 1 thì tiếp theo năm phần lý, một lý tổng lược thuyết là lý gì, lý theo lược kê sắc, với là sắc pháp có nhiều thứ đó. Lý biệt phân là phân tích theo loại sắc pháp, lý khởi xứ là tiếp theo nhân duyên của sinh khởi sắc, lý khó tụ là tiếp theo sắc thành tụ thành khối thành bọn đó, tức là làm sanh. Còn lý biến chuyển là sắc biến chuyển theo từng tự, theo cái hữu, rồi tức là cái cõi thời gian, rồi theo cái chúng sanh. Giờ trước hết nói về lý tổng lược thuyết, đây là lý lược kê sắc. Thì sắc có hai loại, một là sắc đại hiển, đây ta đúng ra chúng ta gọi là sắc tứ đại thì chưa đủ, mà đại hiển đại là lớn, hiển là lộn, thì sắc tứ đại là ở đâu nó cũng có, đất ở đâu cũng có, nước ở đâu cũng có, lửa ở đâu cũng có, gió ở đâu cũng có, gọi là sắc tứ đại. Còn sắc y sinh hay là sắc y đại sinh, tức là sắc mà nương cái sắc này nó sinh ra, cái này nó cũng nằm trong cái sắc tứ đại thôi, nhưng mà tứ đại nó sinh ra do ảnh hưởng nghiệp sao, như giờ đã nói là nó sinh ra. Thì sắc này nhiếp á, nó có là 11 thứ sắc. Về sắc hiển, tức là sắc hiển lộ rõ, thì sắc hiển tức là sắc tứ đại đó. Nên nó chia nãy là chia 10, chúng ta chia dưới thôi, chứ cộng thêm nữa là 11 thứ. À, sắc hiển là gọi sắc hiển, tức là sắc hiển lộ đó, thì sắc này chúng ta thấy rõ ràng. À, còn thứ hai là sắc tinh, tức là sắc thần kinh đó, à, là gọi tinh chất sắc đó. Thứ ba là sắc hành cảnh, chúng ta dịch là cái chỗ sắc này, sắc cảnh giới, tức là cái chữ đó là chữ hành cảnh, là chỗ vào đi của cảnh, của tâm. Còn gọi là quý sắc giới, bá là sắc cảnh giới. À, bốn là cái sắc tính, sắc hiện bày giới tính nữ nam, lướng ra trong sắc là để nữ trước nam sau. À, sắc tâm tạng, đây là sắc tâm tạng là không phải sắc ý vật, bởi chữ hát đá giá là trái tim, ru bá là sắc, sắc trái tim đó. Như chúng ta dịch là tim là người ta dịch là cái tâm. À, thì giống như tâm can tỳ phế thận là chúng ta nó ngũ sắc có ngũ tạng, thì cái đó là sắc tâm tạng, sắc là nơi nương trú của tâm. Để khác nhau cái chữ chúng ta học á. Đây nó mềm, còn kia nó cứng mà. Chức tá thì chúng ta dịch vào tâm. À, mana à, chúng ta dịch là ý. À, đó. Thì do nó há với giá, chúng ta dịch là gì? Tim. À, trái tim. Đó, cái nghĩa nó vậy. Thì do đó đây là sàn há với giá, ru bá. Và chúng ta dịch ta tim thì theo tiếng Hán là tâm, chúng ta thêm về để sắc tâm thôi, thì hiểu là cái thì chỉ cái chữ chích tá này thì do đó sắc tâm tạng là chỉ nghĩa là tâm can tỳ phế thận ngũ tạng. Còn sắc vật thực aharubá thì sắc vật đây là nói về hình thức được từ chúng ta ăn, chứ thực ra thì chúng ta ăn chất bổ nó gọi là ocha, tức là dưỡng tố là ocha. Còn sắc phân giới ở đây barit chia đá rubá thì chúng ta cái sắc này là sắc nó phân ra. À, chứ bác đích chia đá nó có nghĩa là phân phân thành chương, phân thành loại, thì đây là phân thành cái ranh giới, phân giới với bộ khối sắc, sau khi gọi ai ca sắc tha tú là sắc tư không. À, sắc biểu tri, sắc biểu hiện hình tướng như biết. Còn đây sắc dị tác, ở đây chữ quý ca rá, quý là khác lạ. À, đó ca rá là cái hành động hay cái việc làm khác lạ thì chúng ta dùng là dị tác. Thì giờ đó là gọi sức đặc biệt, nó làm cho cái đặc biệt chúng ta sẽ hiểu sao. Còn sắc tứ tướng là có hiện bài sắc sinh, sắc trụ, sắc di, sắc diệt đó. Rồi quý vị có thể nắm được cái phần đó sau này chúng ta sẽ học thêm về chúng học, thì chia tới đây là vừa đủ rồi. Hay là có thể giải thêm cho quý vị để hiểu rõ thêm cái đoạn này, để quý vị có thể nắm được cái phần này, để chúng ta rồi sau chúng ta học nghĩa là thuộc lòng nó nhiều hơn một cái nghĩa trời cái này. Giờ sắc hiển, tức là sắc hiển này, đây là sắc tứ đại phù tát, phù tát ru bá, chúng ta sau này gọi là phù tát ru bá. Còn thì ma ha phù tát ru bá là sắc tứ đại, và lấy số 4 đưa vô cho tôi là sắc đại, sắc đại hiển, chủ yếu là sắc hiển thôi, nhưng mà vì hiển lộ lớn nên có thêm chữ đại nữa. À, là thứ nhất là địa giới, bát thông quy tha tú dịch là địa giới theo cái từ ngữ, nhưng mà dịch theo nghĩa thì dễ hiểu là chất đất, có đặc tướng thô cứng hoặc là mềm. Thì giới là a bô tha tú là cái chất nước, có đặc tính tươm thấm phục quấn chải. Ba là quả giới, tê chô tha tú là chất lửa, có đặc tính nóng hoặc lạnh. Bốn là phong giới, qua vô tha tú là chất gió, có đặc tính lai động hoặc căng ra. Còn nữa là đây gọi là sắc tinh, danh từ mới gọi sắc tinh hay là sắc thần kinh đó, thì có tinh nhãn, tinh nhĩ, tinh tỷ, tinh thiệt, tinh thân và tinh chất mắt ra mũi. À, lưỡi thân vậy. Còn ý nghĩa của sắc tứ đại là bốn sắc này bảo dưỡng cho sắc tinh. À, trong cái server này là nó cũng là hình thức sắc tứ đại thôi, thì cái địa giới là gìn giữ không cho rớt đi, thủy giới nhiếp lại không cho phân tán, quả giới giữ cho ấm áp không cho sình thúi, phong giới di động qua lại bên phải bên trái. Giống như bốn người cứu nuôi bảo dưỡng hoàng tử, và một nàng bồng dưỡng, một nàng tắm rửa cho sạch chất dơ, một nàng lấy phấn phân ta rắc, một nàng lấy quạt luân phú quạt hồng, chúng ta giữ cho ví dụ vậy. Còn sắc hành cảnh á, thì đúng ra nó là gọi có bảy, là sắc cảnh sắc, sắc cảnh thân, sắc cảnh khí, sắc cảnh vị. Còn sắc cảnh xúc là nó nằm trong tứ đại, nên do đó là ở đây nó kể cho mà sắc cảnh giới thì nó có bảy là sắc. Thì đất, lửa, gió này nó là cảnh xúc. Thì cảnh xúc nó đã có rồi nên không có kể riêng. Còn sắc tính có hai là sắc nữ tính và sắc nam tính. Ở đây thì theo cách nhiều Việt Nam quen nói là nam tính nữ tính, thì thực ra là theo cái cách mà trong Phật giáo thì nó là nữ tính trước nam tính sau. Thì sắc tâm tạng tức là sắc tâm vật á, hai đây giáo có thú gì có thú dịch là vật, thì chúng ta dịch đây là sắc tâm vật, tức là nước nuôi tim có khoảng bụng tay động ở trong bụng bên trong có trái tim vừa chứ đừng cái hạt lạc, gọi là sắc ý vật. Sắc mạng quyền có phần sự bảo dưỡng như sắc nghiệp đồng sanh. Sắc vật thực hồi xưa gọi là món ăn làm dắt hoặc đồ ăn thức uống. Thì nếu mà tính á, từ cái sắc tứ đại này đến cái sắc vật thực này bao nhiêu sắc? Mười tám sắc. Nè, một hai ba bốn tứ đại có bốn, năm cái cảnh sắc là kinh này nữa là chín, chín với bốn cái sắc cảnh giới này là 13, hai sắc tính là 15, ý vật mạng quyền một thực là 18 cái sắc, 18 sắc chính á. 18 cái sắc chính này được nói hả? Không tới cái vật thực tôi không kể, nó thuộc về tầm có một sắc. Thì Đức Phật gọi cái sắc này theo năm phần lý. Thứ nhất là gọi là sắc tự tính, thứ hai là sắc tự tướng, thứ ba là sắc thành tụ, bốn là sắc biến hoại, và năm là sắc tạo sắc. Sắc tự tính gì? Tức là nó có cái tính riêng của nó, như tính phục cứng, tính tương thấm, tính tham ái, tính lao động tự nhiên mình. Tức là nó có cái tính riêng, đất nước quỷ gió tính riêng, hay gọi sắc tự tính. Còn thứ hai gọi là sắc tự tướng, nghĩa sắc này nó kết hợp với tướng sinh, nó sinh là diệt, phân bình những tường bồng. Cái thứ ba gọi là sắc thành thục, nó gọi hồi xưa nó gọi là sắc thành tụ đó. Nghĩa là thành thục đây là gì? Cái thục là cái chín mùi. Sắc thành thục là sắc chín mùi. Chín mùi sao cái nghiệp từ xưa chúng ta tạo ra thì cái này nó trổ quả, giống như chín mùi cái quả rồi. Thành thục do duyên, tức là do thiện bất thiện vô minh hoặc ái dục hội tạo, tức là do thiện bất thiện vô minh hoặc ái dục. Hay chúng ta gọi sắc do nghiệp tạo được, gọi là sắc biến hoại. Bởi sắc này ý nghĩa là phát sinh, đi phát sinh nhiều loại nào cũng vậy, nó tiêu hoại, hoặc là do nóng nó tiêu hoại, hoặc là do lạnh nó tiêu hoại. Nóng quá nó cũng tiêu hoại, giống như chúng ta nên nấu nướng rồi thì nó chín chứ là nó tiêu, nó khô, nó tiêu, hoặc là lạnh nó làm cho nó hư, nó hoại. Còn sắc khảo sát, vậy ý nghĩa đáng trần giả, nếu bám xét lấy làm cảnh của nghiệp xứ và vinh quang. Tức là sắc này chúng ta hiểu từ cái sắc quan sát, sắc khảo sát như vậy, sắc để mà chúng ta tu thiền trí hoặc tu thiền quán. Còn 10 sắc còn lại như là sắc phương giới, có một hoặc sắc lưu ti, có hai sắc dị tác, tức là sắc đặc biệt, sắc kỳ dị, có ba và sắc phương tính, có bốn. Thì sắc phân giới ấy gọi là hư không giới, là chất hư không phân ranh giữa cái khối sắc. Bởi vì khi mà khối sắc mà nó có cũng giống như từng cái tế bào này liên kết tế bào kia, thì nó có khoảng giữa, nó không thể liên kết được, thì cái đó là nó mới phân loại cái tế bào ra được. Và nếu mà nó có cái chất đó đến rồi, cái này không còn là tế bào nữa. Quý vị hiểu không? Đây là cái tế bào, đây cái tế bào, thì tế bào nó giống như mà từng cái cục viên bi mình nó khác khác nhau. Thì cái mà cái giữa trống giữa hai cái bào nó gọi là sắc giao giới, sắc hư không. Chứ còn nếu nó dính ngang ta không gọi tế bào nữa, mà ta gọi là một khối rồi. Thì cái gì bọn sắc, cái gì cái bọn nhãn, bọn nhĩ, cái bọn nhãn nè, nó có cái bọn nhãn này thì nó có nhiều cái loại sắc mà nó hợp lại thành, thì do đó mà chúng ta mới kết nữa gọi sắc hư không. Mà sắc nữa tri nó thân nữa trinh, tri bằng ngữ nữa trinh, đúng ra cái lời nói ra người ta sẽ biết đó là cái gì hết, là cái thân người biểu hiện là biết cái gì hết, chứ không phải là cái miệng nó cũng chưa chính, mà chính là cái lời nói thôi. Thân biểu tri là sắc làm duyên cho thành tựu bốn quay nghi, nhờ phong do giới phát sinh được tâm, tức là do mà tâm chúng ta muốn đi thì nó sẽ khiến tạo ra cái chất gió, mà gió thì nó làm lai động di chuyển thân chúng ta mới di chuyển được. Đó. Còn ngữ biểu tri là sắc làm duyên cho địa giới phát sinh được tâm, gia chạm với sắc thủ là chỗ phát sinh được chữ cái mới cho thành ngôn ngữ. Thì do đó cái âm thanh này đó, chúng ta trở thành cái giọng nói thì chúng ta nghe cái âm thanh này, âm thanh lớn, âm thanh nhỏ, âm thanh gì đó, nó ra cái tiếng này chúng ta nghe được. Thì do đó người ta chế ra cái máy nó nói được, là tại sao vậy? Thì cái máy nó là âm thanh, nó là những sóng âm thanh, nó chạm ra thành cái tiếng. Do đó bây giờ ta làm cho những người mà làm về âm thanh, ta thấy cái sóng này đó, những sóng đó, sóng này do cho lông nó có, thì cái sắc này nó chạm với nhau, nó ra âm thanh. Sắc dị tác, sắc khinh, sắc nhu, sắc thích nghiệp, đó là tính chất nhẹ nhanh của sắc, hay tính chất điềm diệu của sắc, và tính sắc thích ứng với mọi việc làm của sắc. Rồi sắc tướng nó có bốn là sắc khởi tụ, sau này nó gọi là sắc tích trữ. Có nghĩa là tích trữ được, tích trữ thì sao? Nó có là nó mới tích trữ, chứ nó chưa có cái gì tích trữ. Thì do đó mà cái sắc này giống như mà đầu tiên nó sinh ra rồi bắt đầu nó có nhiều đủ rồi. Nó mới sinh cái loại sắc thứ hai là sắc tương tục, là tiếp tục đó. Nó nối tiếp nhau là sắc lão tánh. Lão tánh là nó già cõi sắc rồi cuối cùng nó vô thần tánh. Thì do đó định nghĩa sắc khởi tụ là sắc tích tụ của sắc đầu tiên, kể từ tháng nay tiếp tục nó đi cho đến lúc mà sanh khối nhãn thập và dĩ đồng. Sắc tương tục là cái sắc nối tiếp phát sinh từ đó nó đi cho đến mức già cõi là xương tụ của sắc. Sắc là tánh là tính chất già cõi của này là sắc trên, và sắc vô thường tánh là tính chất vô thường không bình đẳng của sắc ấy. Còn sắc khởi tụ và sắc tương tục này, cái hai sắc này Đức Phật gọi là sắc chinh, để chúng ta gồm lại hai sắc này là sinh trụ diệt đó, chúng ta hiểu từ gì sắc lão thì chúng ta gọi là sắc trụ. Thôi chúng ta học, nếu là cái phần này tới đây là đủ rồi thì chúng ta sẽ học lại sau cho cái phần ngày mai. Bây giờ chúng ta giờ sao giờ có người nào lên chia lại cái bản này để chúng ta thuộc. Thứ nhất là về phần sắc pháp là chia thuộc hết chưa, đủ hết chưa? Đủ hết rồi. À, đủ hết sắc pháp rồi, bây giờ chúng ta chia lại đi để kết thúc mà cái bản miêu này chúng ta cố gắng chúng ta về học thuộc. Rồi giờ tôi chia lại cho mọi người thấy tất cả gọi là pháp, chúng ta kéo người ta xuống dưới. Pháp chia có hai, một là pháp thuộc đế, hai là pháp chân đế. Pháp chân đế chia có hai, một là chân đế vô vi, hai là cái chân đế hữu vi. Ở chân đế hữu vi chia có hai, một là sắc pháp, hai là danh pháp. Chân pháp chưa có hai, một là tâm, hai là sở hữu tâm. Tâm chưa có hai, một là tâm siêu thế, hai là tâm nghiệp thế. Tâm nghiệp thế chưa có hai, một là tâm đó đại, hai là tâm nghiệp giới. Tâm nghiệp giới chưa có hai, một là nghiệp giới tình hảo, hai là nghiệp giới vô tình hảo. Tâm nghiệp giới vô tình hảo chưa có hai, một là tâm vô nhân, hai là tâm bất thiện. Tâm bất thiện chỉ có ba, một là tâm tham, hai là tâm sân, ba là tâm si. Tâm vô nhân chỉ có ba, một là tâm quả bất thiện, hai là tâm quả thiện vô nhân, ba là tâm duy tác vô nhân. Tâm quả bất thiện chỉ có bảy, một là tâm nhãn thức thọ xả của bất thiện, hai tâm nhị thức thọ xả của bất thiện, ba tâm tiểu thức thọ xả bất thiện, bốn tâm thiệt thức thọ xả bất thiện, năm tâm thân thức thọ khổ bất thiện, sáu tâm tiếp thâu thọ xả bất thiện, bảy tâm quan sát thọ xả bất thiện. Tâm quả thiện vô nhân chia có tám, một là tâm nhãn thức thọ xả của thiện vô nhân, hai tâm nhị thức thọ xả của thiện vô nhân, ba tâm tỷ thức thọ xả của thiện vô nhân, bốn tâm thiệt thức thọ xả của thiện vô nhân, năm tâm thân thức thọ lạc của thiện vô nhân, sáu tâm tiếp thâu thọ xả của thiện vô nhân, bảy tâm quan sát thọ xả của thiện vô nhân, tám tâm quan sát thọ ý của thiện vô nhân. Tâm nhị tác vô nhân chia có ba, một là tâm khai ngũ môn thọ xả, hai tâm khai ý môn thọ xả, ba là tâm tiếp sinh. Tâm dục giới tình hảo chỉ có ba, một là tâm thiện dục giới tình hảo hữu nhân, hai là tâm quả dục giới tình hảo nhân, ba là tâm duy tác dục giới tình hảo nhân. Tâm thiện dục giới tình hảo nhân còn gọi là tâm tịnh thiện chỉ có tám, một là tâm thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ, hai là tâm thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ, ba là tâm thiện ly trí thọ hỷ vô trợ, bốn là tâm thiện thọ hỷ ly trí hữu trợ, năm là tâm thiện thọ xả hợp trí hữu trợ vô trợ, sáu là tâm thiện thọ xả hợp trí hỗ trợ, bảy là tâm thiện thọ xả ly trí hỗ trợ, tám là tâm thiện thọ xả ly trí hỗ trợ. Tâm quả dục giới hữu nhân và tâm duy tác dục giới hữu nhân thì chia có tám thứ như tâm thiện dục giới tình hữu nhân. Tâm đó lại chia có hai, một là tâm sắc giới, hai là tâm vô sắc giới. Tâm sắc giới chia có ba, một là tâm thiện sắc giới, hai tâm quả sắc giới, ba là tâm duy tác sắc giới. Tâm thiện sắc giới chia có năm, một tâm thiện sơ thiền, hai tâm thiện nhị thiền, ba tâm tâm thiền tam thiền, bốn tâm thiện tứ thiền, năm tâm thiện ngũ thiền. Tâm quả sắc giới và tâm vô sắc giới cũng chia có năm như là tâm thiện sắc giới. Tâm vô sắc giới chia có bốn, một là tâm thiện sắc vô sắc giới, tâm vô sắc giới chia có ba, một là tâm thiện vô sắc giới, hai là tâm quả vô sắc giới, ba là tâm duy tác vô sắc giới, tâm thiện vô sơ sắc giới chưa có bốn, một tâm thiện không vô biên xứ, hai tâm thiện thức vô biên xứ, ba tâm thiện vô sở xứ, bốn tâm thiện phi tưởng vô tưởng xứ, tâm quả vô sắc giới và tâm di tác vô sắc giới cũng chia có bốn thứ như tâm thiện vô sắc giới. Tâm siêu thế chia có hai, chúng ta chia phần nửa ở trên, một là tâm đạo siêu thế, hai là tâm quả siêu thế. Tâm đạo siêu thế còn gọi là tâm thiện siêu, nghĩa là siêu thế. Có bốn, một là tâm sơ đạo, hai là tâm nhị đạo, ba là tâm tam đạo, bốn là tâm tứ đạo. Tâm sơ đạo chia có năm, một là tâm sơ đạo sơ thiền, hai tâm sơ đạo nhị thiền, ba tâm sơ đạo tam thiền, bốn tâm sơ đạo tứ thiền và năm tâm sơ đạo ngũ thiền. Tâm nhị đạo, tâm tam đạo và tâm tứ đạo cũng chia có năm thứ như là tâm sơ đạo. Tâm quả siêu thế chia có bốn, một là tâm sơ quả, hai là tâm nhị quả, ba là tâm tam quả, bốn là tâm tứ quả. Tâm sơ quả chia có năm, một là tâm sơ quả xuất thiền, hai tâm sơ quả nhị thiền, ba tâm sơ quả tam thiền, bốn tâm sơ quả tứ thiền, năm tâm sơ quả ngũ thiền. Tâm nhị quả, tâm tam quả, tâm tứ quả đều chia có năm giống như là tâm sơ quả. Sở hữu tâm chia có ba, một là sở hữu tà tha, hai là sở hữu bất thiện, ba là sở hữu tịnh hảo. Sở hữu tà tha chia có hai, một là sở hữu biến hành, hai là sở hữu biệt cảnh. Sở hữu biến hành chia có bảy, một là xúc, hai thọ, ba tưởng, bốn tư, năm nhất thống, mười bảy tối ý. Sở hữu biệt cảnh chia có sáu, một là tầm, hai tứ, ba tháng giải, bốn cần, năm hỷ, sáu dục. Sở hữu bất thiện chia có năm, một là sở hữu si phần, hai sở hữu tham phần, ba sở hữu sân phần, bốn sở hữu ôn phần, năm sở hữu hoài nghi. Sở hữu si phần chia có bốn, một là si vô tầm, vô quý, phóng dật. Sở hữu tham phần chia có ba, sở hữu tham, sở hữu tật kiến, sở hữu nam ạ. Sở hữu sân phần chia có bốn, sở hữu sân, một sân, hai tật, ba lận, bốn hối. Sở hữu hôn trầm chia có hai, một hôn trầm, hai thiền viên, đây sở hữu hoài nghi. Sở hữu tịnh hảo chia có bốn, một là sở hữu tịnh hảo biến hành, hai là sở hữu giới phần, ba là sở hữu vô lượng phần, bốn sở hữu trí tuệ. Sở hữu tịnh hảo biến hành có 19, một tính, hai niệm, ba tàm, bốn quý, năm vô tham, sáu vô sân, bảy hình xả, tám tịnh thân, chín tịnh tâm, mà 10 kinh thân, 11 kinh tâm, 12 kinh nhu thân, 13 nhu tâm, 14 thức thân, 15 thức tâm, 16 thuần thân, 17 thuần tâm, 18 là chánh thân, 19 là chánh tập. Sở hữu giới phần chia có 3, 1 chánh ngữ, 2 chánh nghiệp, 3 chánh mạng. Sở hữu vô phần chia có 2, bi và tự hỷ. Đây là sở hữu trí tuệ. Sắc pháp chúng ta chia có 2, một là sắc tứ đại, hai là sắc y đại sinh. Sắc tứ đại chia có 4, một là đất, hai là nước, ba là lửa, bốn là gió. Sắc y đại sinh chia có 10, một là sắc thần kinh nhẹ, sắc thần kinh, hai là sắc cảnh giới, ba là sắc tính, bốn giới vật, năm mạng quyền, sáu vật thực, bảy hư không, tám là sân sắc biểu tri, chín là sắc đặc biệt, mười là sắc tư tướng. Thì sắc thần kinh chia có 5, sắc thần kinh nhãn, sắc thần kinh dĩ, sắc một là sắc thần kinh nhãn, hai sắc thần kinh dĩ, ba sắc thần kinh tỷ, bốn sắc thần thiện, năm sắc thần thân. Sắc cảnh giới chia có 4, một sắc cảnh sắc, hai sắc cảnh tinh, ba sắc cảnh khí, bốn sắc cảnh dị. Sắc nam tính chia 2, một sắc nam tính, hai sắc nữ tính. Sắc biểu tri chia có 2, sắc thân biểu tri, sắc khẩu biểu tri. Sắc đặc biệt chia có 3, sắc tinh, sắc nhu, sắc thích nghiệp. Sắc tư tướng chia có 4, một sắc sinh, sắc tiếng, sắc dị, sắc diệt. Về tục đế, giờ đây coi coi phần tục đế. Cái này mới coi tục đế nhỉ. Tục đế chia có 2. Một là danh chế định, hai là nghĩa chế định. Danh chế định chia có 6, một là danh chân chế định, hai phi danh chân chế định, ba danh chân phi danh chân chế định, bốn là phi danh chân chế định, năm là danh chân phi danh chân chế định, sáu là phi danh chân phi danh chân chế định. Nghĩa chế định chia có 7, một là hình thức chế định, hai là hiệp thành chế định, ba là chúng sanh chế định, bốn là phương hướng chế định, năm là thời gian chế định, sáu là hư không chế định, và bảy là tiêu biểu chế định, hai là ấn tướng chế định. Rồi bây giờ mời Hùng lên chia. Nó tên sẵn rồi, mình chỉ cần nhìn thấy là biết rồi.